tới tu vi luyện khí tầng 9. Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất, hoặc là nói một chuyện mà Trần Đạo Huyền không nắm chắc nhất, làm ra một bộ giảm áp đan điền bản mệnh, hoặc là máy lưu trữ chân khí. Nửa năm qua, Trần Đạo Huyền đầu tư rất nhiều tâm tư ở phương diện này. Lật xem một lượng lớn sách cổ, thí nghiệm không biết bao nhiêu loại vật liệu linh khoáng, nhưng thủy chung vẫn không tìm được một loại vật liệu cất giữ chân khí, làm cho Trần Đạo Huyền vô cùng uể oải. Sau tất cả, tìm thấy loại tài liệu này chỉ là bước đầu tiên. Chỉ có tìm được loại tài liệu này, sau đó hắn mới có thể căn cứ vào loại tài liệu này để nghiên cứu ra một loại pháp khí bản mệnh đặc thù để cất giữ chân khí. Tuy nhiên, hắn thậm chí không thể hoàn thành bước đầu tiên. Cách chương.